mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, tìm người bầy, bát càng, cũng may Thẩm Nhiên bên kia tang thi đã sát hoàn, mang theo Lý Húc cùng Trần Khải Đông đi lại, hắn nhìn đến to lớn tang thi xoay tròn tốc độ nhanh như vậy. Trương Duyệt chỉ kịp trốn tránh, căn bản là vô pháp dùng lại ra dị năng, chạy nhanh nói với Lý Húc, Lý Húc, dùng ngươi tường đất bắt nó chân bán trụ, Lý Húc lên tiếng. Cấp tốc ngưng tụ năng lượng, đối với kia chỉ to lớn tang thi dưới chân sử xuất một đạo tường đất. To lớn tang thi lực phá hoại mặc dù cao, nhưng là chủ yếu là dựa vào xoay tròn khi cặp kia thủ sở tạo thành. Bất quá nó xoay tròn khi tốc độ nhanh như vậy, này bỗng nhiên bị toát ra đến tường đất bán một chút. Hoành tương đương một tiếng nổ, tang thi nháy mắt té trên mặt đất còn chấn động 2-3 hạ. Thấy thế, Trương Duyệt nhân cơ hội đem đóng băng thuật sử dụng đi qua. Ở to lớn tang thi đứng lên phía trước, bắt nó đông lạnh thành một cái khắc băng. Lúc này Thẩm Nhiên cũng đã nhảy mà lên. Cầm tam giác giản đối với tang thi đầu dùng sức sao đi xuống. Bang bang bang liên tục vài cái sao đi xuống. Trừ bỏ vỡ thành cặn bã khối băng đến rơi xuống. Kia tang thi cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Thẩm Nhiên ánh mắt trầm xuống. Giống tương đương tang thi lại đại lực đánh rách tà tơi che lại thân thể hắn khối băng. Thẩm Nhiên chạy nhanh thừa dịp khối băng còn chưa có mở tung phía trước ly khai vài bước. Trương Duyệt chỉ biết sẽ có này hiện tượng, chạy nhanh lại một lần nữa đem đóng băng thuật sử đi qua. Lại đem tang thi đông lại, sau đó hỏi, làm sao bây giờ, này chỉ tang thi phòng ngự rất cao, căn bản vô pháp phá vỡ. Nếu bất khoái điểm giải quyết xong nó trong lời nói, đem mặt trên kia ốc tang thi dẫn xuống dưới liền phiền toái, phía trước Thẩm Nhiên nói có tam chỉ. Biến dị tang thi. Hiện ở trong này mới phát hiện một cái, kia mặt khác hai cái nàng đoán rất có khả năng liền ở trên lầu. Cho nên phải tốc chiến tốc thắng, nàng đoán đến, Thẩm Nhiên từ lâu kinh đoán được thả đã xác định, vừa mới bọn họ nơi này động tĩnh lớn như vậy, trên lầu sớm đã có xôn xao, chẳng qua bị mặt trên bị nhốt trụ nhân hấp dẫn không xuống dưới mà thôi. Hắn nhìn một vòng kia chỉ to lớn tang thi. Trong não bắt đầu không ngừng tính toán nó nhược điểm ở nơi nào. Lúc này tang thi lại đã bắt đầu phá tan Trương Duyệt đóng băng thuật xuất ra. Nhưng mà ngay tại nó phá tan thật dày khối băng lúc đi ra. Thẩm Nhiên đột nhiên cấp tốc phóng qua đi. Trương Duyệt thấy được trong lòng một trận kinh hoàng. Vội vàng ra tiếng kêu lên. Cẩn thận, lời còn chưa dứt, Thẩm Nhiên cũng đã đi tới tang xác chết biên. Cái kia vị trí lại vừa khéo là ở tang thi phía sau lưng. Nếu tang thi muốn công kích hắn, còn phải xoay người lại mới được. Đáng tiếc ở tang thi phát giác có con mồi đứng sau lưng tự mình. Tưởng xoay người trở về phốc cắn khi, Thẩm Nhiên lại thân thủ đi qua bắt nó đầu bắt lấy. Sau đó dụng lực lại nhảy, hắn lăng không phiên khởi, lại rơi xuống đất khi, trong tay lại hơn một cái cùng thân thể chia lìa. Không ngừng chảy hắc màu đỏ máu tang thi đầu, đầu cùng thân thể chia lìa sau, thân thể liên tiếp thu không đến não bộ hệ thống chỉ huy. Nhất thời té trên mặt đất bất động, chỉ có Thẩm Nhiên trong tay kia cái đầu, nguyên nhân có tinh hạch ở sử dụng, kia dài thật dài răng nanh miệng không ngừng một chương hợp lại. Còn tưởng muốn cắn nhân, tiếp Thẩm Nhiên lại theo không gian xuất ra một phen sắc bén chủy thủ. Sẽ đem tang thi đầu đổ đến phóng, sau đó theo đầu cái đáy đâm đi vào, sau đó lại dùng lực nhất rào. Tang thi miệng bất động, bất quá tinh hạch còn chưa có đào ra, Thẩm Nhiên lại tại kia không ngừng lấy rào, thẳng đến đem kia cái đầu thượng miệng cắt lạn, trong mắt cũng rớt ra, tài đem kia khỏa tinh hạch làm ra đến, dùng thủy tẩy trừ sạch sẽ sau thu vào không gian, Trương Duyệt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bằng không này chỉ tang thi đều không biết còn muốn đánh bao lâu tài năng tử. Lúc này, phía trước bị tang thi đàn ngăn chặn kia ra nhà hàng bên trong có động tĩnh. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.